Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 64, hôn lễ không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt đang ỉu xìu chả chút sức sống của hệ thống lập trở nên vui vẻ nhảy nhót lại như bình thường. Quân Tiên lúc này cũng vừa mới tan ca trở về. Cơm nước xong xuôi, Tử Du quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với Quân Thiên. Thấy thái độ nghiêm túc của cô, Quân Thiên cũng nghiêm túc lắng nghe. Tử Du hít một hơi sâu, cầm lấy tay Quân Thiên nhẹ nhàng đặt lên bụng mình rồi từ tốn nói. Quân Thiên, anh sắp làm cha rồi. Nơi này chính là bảo bảo của chúng ta. Chấm. Quân Thiên vui vẻ tới mức bế Tử Du lên xoay mấy vòng khiến cho cô say sẩm mặt mày, nhanh cho kêu anh ngừng lại. Quân Thiên, anh mau ngừng lại. Bảo bảo. Coi chừng bảo bảo. Lúc này Quân Thiên mới ý thức được mọi thứ, liền nhẹ nhàng đặt Tử Du ngồi xuống ghế sofa. Sau đó ngồi chăm chú nhìn vào cái bụng đang phẳng lì của Tử Du khiến cho cô chỉ biết bất lực nói không nên lời luôn. Quân Thiên ngay hôm sau thì lập tức dẫn Tử Du đi đăng ký kết hôn. Đám cưới của hai người cũng bị Quân Thiên lấy lý do là muốn cho bảo bảo trước khi ra đời có một danh phận nên gấp rút chuẩn bị và tổ chức sớm nhất. Có thể, Quân Thiên ngay hôm sau thì lập tức dẫn Tử Du đi đăng ký kết hôn. Đám cưới của hai người cũng bị Quân Thiên lấy lý do là muốn cho bảo bảo trước khi ra đời có một danh phận nên gấp rút chuẩn bị và tổ chức sớm nhất. Có thể, đời người con gái lúc xinh đẹp nhất là khi mặc váy cưới. Quân Thiên lo lắng rằng khi bảo bảo phát triển thì Tử Du mặc váy cưới không còn đẹp nữa, nên hôn lễ sau đó một tuần cũng được tổ chức. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của quan khách, Tử Du được mẹ nuôi của nguyên chủ ở cô nhi viện từng bước dẫn vào lễ đường tiến lại. Gần bên Quân Thiên, hệ thống đang ngồi ở trong không gian khóc sụt sùi hệt như một bà mẹ tiễn con gái nhỏ đi lấy chồng vậy. Nhưng bỗng dưng đèn trong không gian chuyển thành màu đỏ rồi vang lên âm thanh cảnh báo máy móc. Tinh, tinh, thế giới đã xuất hiện bác. Xin nữa lại thế giới đã xuất hiện bác. Âm thanh thông báo máy móc kia sau khi thông báo xong liền biến mất. Hệ thống vẫn chưa kịp hiểu bất cứ thứ gì thì lúc này phía bên Tử Du cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện. Hạnh phúc tưởng chừng như đã gọi tên anh và cô, nhưng đời người có quá nhiều chữ ngờ. Khi hôn lễ sắp sửa kết thử thì một đám khủng bố ập vào, chúng khóa tất cả các cửa ra và sau đó ôm theo bom tự sát cùng với tất cả mọi người tham gia. Hôn lễ và từ lễ đường đang hạnh phúc thì bây giờ lại nhuốm một màu đỏ của máu tươi rồi bị nhấn chìm trong biển lửa. Hệ thống dùng tất cả sức mạnh của mình đóng băng dòng thời gian. Rồi nó lại dùng chút hơi tàn cuối cùng mở ra cánh của thời không, dịch chuyển linh hồn của Tử Du và Quân Thiên tới một thế giới khác. Vì thế giới này đã xuất hiện bắc và đã hoàn toàn sụp đổ nên cần rất nhiều thời gian khắc phục và tái tạo. Lo liệu xong mọi thứ thì hệ thống mới lê theo cơ thể mệt mỏi lần nữa mở ra cánh cửa thời không để cùng tiến tới thế giới mới với Tử Du. Vì sự xuất hiện bất ngờ bắc nên ký ức của Tử Du chỉ dừng lại ở lúc mới vừa gặp hệ thống và Quân Thiên thì hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ. Loading. Thế giới này có tên là Cuồng Yêu Chi Hận. Nam chính thế giới này là Lam Thiên, là ma vương của ma giới. Câu chuyện xoay quanh chuyện tình ngược luyến giữa Lam Thiên và Bạch Trà. Bạch Trà là con gái của một trong tứ tướng của ma giới được ma vương Quá Cố Phong làm quận chúa. Lam Thiên yêu Bạch Trà nhưng Bạch Trà lại yêu Lam Phong, cũng chính là em trai của Nam Chính. Sau khi bị ép phải gả cho Nam Chính Lam Thiên thì trước ngày đại hôn thì Bạch Trà cùng Lam Phong bỏ trốn. Sau một thời gian thì Bạch Trà và Lam Phong xây dựng quân đội nổi dậy. Mượn cớ là ma vương tàn bạo muốn đổi cùng giết tận đệ đệ. Và hơn hết là làm trái di nguyện của ma vương trước kia. Bọn họ làm giả thánh chỉ và vu khống cho Lam Thiên cướp ngôi của Lam Phong. Quân khởi nghĩa nổi dậy chống lại Thiên nhằm đoạt ngôi vị ma vương lại cho Lam Phong. Bạch Trà và Lam Phong giành chiến thắng, còn Lam Thiên bị thương nặng và biến mất khỏi ma giới. Lam Phong lên ngôi ma vương chiếu cái với toàn ma giới là sau này mình chỉ có một nữ nhân duy nhất là ma hậu Bạch Trà, hai người cùng nắm tay đi tới đỉnh. Nhân sinh, nguyên chủ là Bạch Tử Du, con gái của Bạch gia. Từ nhỏ ốm yếu được nuôi dưỡng ở nơi thâm sơn cùng cốc của ma giới, không ai quan tâm và để mắt đến. Mọi người trong Bạch gia đều chỉ quan tâm tới nữ chủ. Sau khi cô ta bỏ trốn cùng Lam Phong mới nhớ đến nguyên chủ.